Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 149, chương 148. Ngày mùng 3 tháng 5 đến cùng là cái gì tháng ngày? Kamikawa-san mấy người chính thảo luận vụ án. Hoshino-su buộc vào khăn quàng cổ từ phòng dưới đất đi ra. Amuro Turu đánh giá hắn một hồi. Hắn nhìn qua không có vấn đề gì. Trên mặt trên tay đều không có cái gì vết thương. Quần áo cũng không cái gì cho bụi. Ánh mắt của hắn phóng tới khăn quàng cổ lên. San tại sao muốn đặc biệt cho hắn đưa khăn quàng cổ? Tại sao ở phòng hầm đợi lâu như vậy? Amuro Turu liếc mắt nhìn vẻ mặt gì đều không có Kamikawa-san. Cảm giác có chút khó làm. Kamikawa-san nhấc con mắt liếc mắt nhìn hắn liền không còn quan tâm. Chuyện này lên hai người bọn họ vẫn tính là có hiểu ngầm. Không có để những người khác biết đến ý nghĩ. Bao quát ngày hôm nay hắn đối với Hoshino-su chớp mắt này đánh đập. Ta đi về trước. Hoshino-su ở phòng hầm ngốc lâu như vậy. Chính là vì để cho mình hoãn lại đây. Không cho Kamikawa-san cha mẹ phát hiện cái gì. Không lại ngồi một chút sao? Không được. Ta đưa ngươi trở về đi thôi. Amuro Turu đứng lên, hắn dừng xe ở bên ngoài trên đường. Hoshino-su dáng dấp như vậy đại khái chỉ là ở bề ngoài xem không chuyện gì. Hắn có chút không yên lòng. Hoshino-su không từ chối. Trên người cảm giác đau không phải trong thời gian ngắn có thể biến mất. Trên xe, Amuro Turu thừa dịp Hoshino-su nịt dây nịt an toàn thời điểm. Một cái kéo xuống hắn khăn quàng cổ. Trên cổ bấm vết chưa biến mất, như cũ có thể thấy rõ ràng. Amuro Turu ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Hoshino-su đến cùng làm cái gì? Có thể làm cho Kamikawa-san làm ra chuyện như vậy. Này bấm vết không phải là phổ thông ngắt lấy vui đùa một chút. Dấu ấn như thế sâu. Kamikawa-san nếu như bấm lâu một chút Hoshino-su sẽ bị bóp chết. Hoshino-su quay đầu nhìn hắn. Mí mắt hơi rủ xuống, như là có chút không thích. Các ngươi đến cùng đang làm gì? Trời nháo cũng có cái mức độ. Amuro Turu biểu hiện nghiêm túc, mang theo một điểm phẫn nộ. Thiếu niên đều là dễ kích động, nhiệt huyết cấp trên rất dễ dàng mặc kệ không để ý. Làm ra một ít chuyện đến. Amuro Turu về suy nghĩ một chút Kamikawa-san như không có chuyện gì xảy ra từ phòng dưới đất đi. Ra dáng vẻ, cảm giác thấy hơi rét run. Chuyện không liên quan tới ngươi. Không cần nhiều sự tình. Hoshino-su mặt không hề cảm xúc quay về hắn nói một câu. Ngữ khí mang theo một điểm cảnh cáo. Sau đó đem khăn quàng cổ một lần nữa buộc lên. Xuyên thấu qua Hoshino-su cặp kia không tình cảm chút nào hai con mắt màu xám. Amuro Turu có thể cảm giác được rõ rệt hắn từ chối cùng cảnh cáo. Mang theo một phân nguy hiểm, cùng chín phân không hề có thứ gì lạnh lùng. Amuro Turu nháy một cái con mắt, nghĩ lại nhìn thời điểm. Hoshino-su đã chuyển qua mặt, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Không cần, nhìn Hoshino-su đi tới biệt thự. Amuro Turu ngồi ở trong xe lấy điện thoại di động ra. Bấm một số điện thoại. Kazama, giúp ta lại tra một chút Hoshino-su cùng Kamikawa-san. Cường điều tra gần nhất cùng bọn họ có quan hệ hết thảy tư liệu. Ngoặc kép, Kamikawa-san gọi điện thoại cho Conan. Dự định hỏi dò hắn có hay không gặp phải cùng Moriarty có quan hệ vụ án. Hiếm thấy gặp phải hắn có chút hứng thú tin tức. Kamikawa-san có một loại đối đáp án tâm tình. Conan, ngươi về đến nhà sao? Ta hiện tại ở Agasa Hiroshi nhà. Có chuyện gì không? Kamikawa Kaka, Conan ngồi ở Agasa Hiroshi nhà trên ghế salon. Một bên lật lên nhà mình hòm thư thư tín. Một bên dùng vai mang theo điện thoại cùng Kamikawa-san trò chuyện. Hỏi một chút các người gần nhất cũng có hay không gặp phải cùng Moriarty có quan hệ vụ án. Moriarty, hắn lặp lại danh tự này. Sau đó sửng sốt một chút. Trên tay hắn cầm chính là Moriarty cho hắn gửi đến thư tín. Hắn hai cái tay cấp tốc mở ra thư tín. Đọc nhanh như gió xem lên. Thư tín bên trong lẻ loi tán tán viết nói rất nhiều. Tổng kết lên chính là một câu. Mời Kudo Shinichi mang tới thân hữu tham gia hắn trà chiều sẽ. Vốn là đây chỉ là một phong rất bình thường tin. Nếu như Kamikawa-san không nhắc đến cái tên này, hắn thậm chí sẽ không cảm giác được có bất cứ gì thường nào. Nhưng Kamikawa-san vừa vặn nói ra. Hơn nữa hỏi chính là có hay không gặp phải cùng Moriarty có quan hệ vụ án. Trong này tin tức liền không phải như thế đơn giản. Tại sao không nói chuyện? Trong ống nghe một hồi lâu không truyền lên tiếng. Kamikawa-san đưa điện thoại di động phóng tới trước mắt nhìn xuống. Tín hiệu không thành vấn đề a. Moriarty sao rồi? Không có gì. Ở trên TV nhìn thấy điểm thú vị vụ án. Ta cho rằng các ngươi tham dự. Tin mới gì? Conan hết sức tò mò. Hắn cũng xem TV à. Gần nhất tin tức rất bình thường. Chính là mấy lên phóng hỏa án. Bị thiêu hủy nhà có người nói đều là Moriarty kiến tạo. Kamikawa-san ngồi ở gian phòng của mình trên ghế. Trên màn ảnh máy vi tính là Moriarty một ít cơ bản tư liệu. Ta còn tưởng rằng bên trong sẽ có môn đạo gì đây? Xem ra ngươi cũng không biết. Đều là Moriarty kiến tạo. Trinh thám trực giác nói cho Conan. Sự tình rất khả năng lại như Kamikawa-san nói như vậy, không phải đơn giản như vậy. Chúng ta chưa từng gặp qua những này vụ án. Có điều Shinichi Kaka thu được một phong đế nhị gửi đến trà chiều sẽ thư mời. Lúc nào? Ngày 29 tháng 4. Các người muốn đi sao? Shinichi Kaka có việc đuổi không trở lại. Hy vọng Mori tiên sinh có thể thay thế hắn đi gặp. Conan nói dối tin khẩu liền đến. Bên cạnh Agasa Hiroshi đã không cảm thấy kinh ngạc. Như vậy à, cái kia mang tới ta thế nào? Ta cũng rất muốn đi mở mang một hồi. Ta muốn đi hỏi một chút Mori thúc thúc. Kamikawa-san coi như hắn đồng ý. Đến thời điểm ta đi tìm các ngươi. Lúc chạng vạng, Conan đi vào một cái phong kín buồng điện thoại. Dùng nơ con bướm dụng cụ đổi âm thanh biến thành Kudo Shinichi âm thanh cho phòng làm việc gọi điện. Thoại, trà chiều, nhận được Shinichi điện thoại ran trước kia còn có thật vui vẻ. Sau đó nghe được Shinichi thỉnh cầu tâm tình lập tức ngã xuống. Ta hiện ở trên tay vừa vặn có một vụ án muốn điều tra. Vì lẽ đó thực sự không có biện pháp tham gia. Cái gì mà, biến mất lâu như vậy không gọi điện thoại lại đây. Bây giờ thật vất vả gọi điện thoại qua tới vẫn là có việc cầu ta. Thay thế ngươi đi tham gia cũng không phải không được. Có điều ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Cái gì? Ta muốn ngươi đáp ứng ta tuần sau trời cùng đi xem nửa đêm tràng điện ảnh. Conan mộng bức. Điều kiện này hắn không làm được à? Có quan hệ gì mà? Chúng ta đã lâu lắm không có gặp mặt. Ngày mùng 3 tháng 5 10 giờ tối. Chúng ta ở Baker Điện Cinemax phòng khách chạm mặt nha. Nhưng là tuần sau trời không tiện. Sớm mấy ngày có được hay không? Không được. Nhất định phải ở ngày mùng 3 tháng 5 ngày đó gặp mặt mới được. Đúng rồi. Shinichi, màu đỏ cùng màu xanh lam người yêu thích cái nào? Màu đỏ cùng màu xanh lam. Làm gì đột nhiên hỏi cái này? Conan không tìm được manh mối. Người chớ xía vào. Nói nhanh một chút. Vậy thì, màu đỏ đi. Màu đỏ a, quả nhiên không sai, ta liền biết ngươi sẽ thích màu đỏ. Ran cười mặt mày cong cong, hảo tâm tình hoàn toàn đuổi đi nho nhỏ không thích. Conan khuôn mặt nhỏ tràn đầy bất đắc dĩ, bởi vì màu đỏ là ngươi yêu thích màu sắc a. Về nhà trên đường, Conan vẫn đang suy tư ngày mùng 3 tháng 5 đến cùng là cái gì tháng ngày. Ngày thứ hai chính là ngày mùng 4 tháng 5. Đó là hôm cùng Moriarty đồng thời rơi vào thác nước bỏ mình tháng ngày. Đón lấy ngày mùng 5 tháng 5 là ngày quốc tế thiếu nhi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.